Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nghĩ đến Thẩm Dật Xuyên, nghĩ đến những việc tốt cô đã làm trước đây, luôn bị anh ta trách móc là lòng dạ đàn bà. Anh ta lạnh lùng lý trí, tính toán đâu ra đấy, nhưng lại không bao giờ hiểu. Thiện ý trong tuyệt cảnh mới là thứ sưởi ấm lòng người nhất. Lúc đó Ôn Dao bị trùm bao tài, không nhớ rõ đường lắm. Trên trời mây đen cuồn cuộn, không lâu sau đã đổ mưa. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng vòng về đến khu vực gần biệt thự cổ, thì đã là nửa đêm rồi. Mưa to như chút nước, xuyên qua màn nước mờ ảo. Cô nhìn về phía những chiếc đèn đường kiểu Âu ở đằng xa. Hai chiếc xe màu đen dừng trước cổng vòm lớn. Mấy nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng xuống xe. Có người mặc đồng phục màu đen bước đến che dù cho họ. Không lâu sau, xe rời đi, các nhà nghiên cứu cũng lần lượt rời đi. Ôn Dao lặng lẽ quan sát, cũng không biết bây giờ quay về có an toàn hay không. Cô mới đến căn cứ khu 14 Đông Châu được mấy ngày. Không quen biết ai, những mối quan hệ phức tạp của những nhân vật lớn này cô cũng không hiểu rõ. Theo lý mà nói, căn cứ có rất nhiều lính canh gác, muốn đưa một người sống ra ngoài rất khó. Nhưng vì tiểu thư kia đã làm được, không những làm được mà còn ngang nhiên tuyên bố muốn ném cô ra ngoài thành. Nghĩ vậy, có lẽ quyền lực của cô ta cũng không nhỏ. Cứ thế mà quay về, nói không chừng là tự chui đầu vào lưới. Thôi vậy, trên đời này ai cũng không đáng tin. Lông mi dính đầy nước mưa của Ôn Dao cụp xuống. Cô im lặng vắt nước trên người, xoay người rời khỏi khu vực biệt thự cổ. Chu quản gia trở về từ khu vườn sau khi giám sát việc vận chuyển hàng hóa. Nghe hai nữ hầu kể lại chuyện này, sợ đến mức vội vàng chạy lên tầng 5, đẩy cửa phòng ra tìm kiếm. Quả nhiên người đã không thấy đâu. Nữ hầu bên cạnh thấy sắc mặt Chu quản gia khó coi, liền báo cáo là vì tiểu thư sai đội trưởng Lục đưa người đi. Chu quản gia, cô nhìn thấy. Nữ hầu gật đầu, nhưng nhanh chóng giải thích, nhưng họ là người của vi tiểu thư, tôi không dám ngăn. Sắc mặt Chu quản gia có chút khó coi. Nữ hầu yếu ớt hỏi, nhưng nếu Minh trưởng quan trở về, chắc sẽ không trách vi tiểu thư chứ? Thực ra Chu quản gia cũng không dám chắc chắn, dù sao Minh trưởng quan trước khi đi đã dặn dò ông nhất định phải chăm sóc tốt cô gái này, nhưng nếu là vi tiểu thư làm thì ông thật sự không biết phải làm sao. Trước kia vì tiểu thư gây ra không ít chuyện, nhưng không có ngoại lệ đều không sao, khiến mọi người theo bản năng cảm thấy chỉ cần vi tiểu thư chịu nhận là được. Người là do vi tiểu thư đưa đi, bọn họ không có quyền ngăn cản, mà Minh trưởng quan từ trước đến nay không trách mắng vi tiểu thư, tự nhiên cũng không có lý do gì giận chó đánh mèo bọn họ. Cho nên chắc là không có vấn đề gì chứ. Cảng Kiều, khu thành phố phía Bắc, nơi này hơi lệch về phía ngoại ô, trước Tận Thế là một khu đại học. Diện tích rộng lớn nên sau khi Tận Thế ập đến, đương nhiên được cải tạo thành trại huấn luyện, dùng để huấn luyện các thành viên đội chiến đấu. Ôn Dao bị mưa xối ướt như chuột lột, hỏi đường cả một ngày mới có thể đi bộ đến đây trước khi trời tối. Trong lúc đó cô còn dùng sẻng đánh gãy chân một thanh niên trẻ tuổi, đồng thời cướp luôn ba lô của cậu ta. Cũng không thể trách cô thừa nước đục thả câu, mà là tên thanh niên tóc vàng kia thấy cô là một cô gái nhỏ liền buông lời trêu ghẹo. Cô vung sẻng xuống thì bụng vừa hay kêu lên một tiếng. Thế là tên thanh niên kia không chỉ bị thương ở chân, mà còn mất luôn cả đồ ăn. Lúc này là 5 giờ rưỡi chiều, mưa đã tạnh nhưng mặt đất lầy lội, mọi người xung quanh ăn mặc rách rưới, đa số không có ô, người nào người nấy ướt sũng. Ôn Dao một tay cầm sẻng, một tay xách ba lô cũ nát, trên tay còn cầm một miếng bánh mì khô đang gặm. chiếc váy trắng tinh khôi giờ đã biến thành màu xám đen. Bẩn thỉu không chịu nổi, cô đứng trong hàng dài, bên cạnh đi theo một thanh niên tóc vàng mặt mày nịnh nọt. Bà ơi, bà trả lại ba lô cho con đi. Ôn Dao không để ý đến cậu ta, mặt không cảm xúc đi theo hàng ngũ. Thanh niên tóc vàng cũng khập khiễng đi theo một bước. Trong ba lô của tôi thật sự không có gì đâu. Đồ bên trong đều không ngon, còn có cái hết hạn rồi. Ôn Dao lại cắn một miếng bánh mì, không nói gì. Thanh niên tóc vàng gãi đầu gãi tai hồi lâu, lông mày nhíu chặt. Tôi đã đói 3 ngày rồi, bên trong là chút đồ ăn cuối cùng của tôi. Cô cướp mất thì tôi chẳng còn gì nữa. Ôi bà nội của con ơi, tôi thề với trời, tôi thật sự không có ý gì với cô đâu. Lúc đó tôi chỉ thấy cô là một cô gái nhỏ. Tôi liền hỏi cô tại sao lại đi một mình. Tôi đó là có lòng tốt. Cô đánh tôi một sẻng thì thôi đi, còn cướp ba lô của tôi. Cô nói xem trên đời này làm gì có người không biết lý lẽ như cô. Có người bên cạnh đẩy cậu ta một cái. Cậu đứng chỗ nào đấy? Đừng chen hàng. Thanh niên tóc vàng lập tức lùi vào hàng. Tôi không chen hàng. Tôi vẫn luôn đi theo cô gái nhỏ phía trước. Không tin cô hỏi cô ấy. Ôn Dao ăn xong bánh mì, lấy chai nước khoáng trong ba lô ra, uống vài ngụm rồi lại nhét vào. Thanh niên tóc vàng ở phía sau vươn cổ dòm ngó, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm, muốn cướp lại không dám cướp. Ôn Dao lấy từ trong ba lô ra một túi bánh mì nhỏ đưa cho cậu ta. Cậu là người Cảng Kiều. Thanh niên tóc vàng nhận lấy bánh mì, thành thật gật đầu. Phải, tôi tên Thu Chí, người địa phương, cư dân bản địa. Trước tận thế tôi đã sống ở đây 10 mấy năm rồi. Sau tận thế cũng vẫn luôn lăn lộn ở đây. Ôn Dao hỏi, vậy cậu biết muốn gia nhập trại huấn luyện này, trở thành người huấn luyện cần điều kiện gì không? Thu Chí kinh ngạc, cô không biết mà cô còn đến đây xếp hàng. Giọng nói của Ôn Dao rất mềm mại, nhưng vì đủ bình tĩnh, tự nhiên mang theo chút huy hát. V, cậu cứ trả lời tôi là được. Thu Chí, 10 đồng tiền vàng. Ôn Dao, vậy cậu có tiền vàng không? Thu Chí ngây người, kinh ngạc xòe tay, ba lô của tôi đều ở chỗ cô rồi. Cô vặt sạch lông tôi rồi, tôi lấy đâu ra tiền vàng? Ôn Dao, không có tiền vàng thì không vào được. Thu Chí suy nghĩ một chút, cũng có thể, không nộp tiền thì vào doanh trại cấp ép thôi. Thấy cô là một cô gái ngoại thành, vẻ mặt không biết gì, cậu ta vì ba lô của mình nhiệt tình phổ cập kiến thức. Trại huấn luyện Đông Châu khu 14 chia làm 5 doanh trại ABCDF. Doanh trại cấp A là chỉ huy quan dự bị, doanh trại cấp B là trại huấn luyện cao cấp, doanh trại cấp C là trại huấn luyện trung cấp, doanh trại cấp D là trại huấn luyện sơ cấp, còn doanh trại cấp F thậm chí không gọi là doanh trại. Không có ai huấn luyện, hoàn toàn thả rông tự sinh tự diệt. Hiểu chứ? Cách chương.